nhắn cô em đôi lời. Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên. Quên người gặp gỡ trong một chiều mơ. Chuông chiều ngân tiếng vân vương lòng trông theo qua ai hoa. Bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa. Tàn giấc mơ hoa bóng người khuất xa. Xa cách nhưng lòng ta khắc đi bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong. Trong gió sương thân giang hồ đường xa xa tắm ngại ngần chân bước đi bên lòng thầm nhớ bóng hình người mơ. Trên đường xa vắng bóng ai mờ khuất lòng thêm vấn vương. Gió thông xa đưa gieo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa. Cô hái hoa ơi mắt mờ đoái trông. Trong giấc mơ ta mong chờ dù hoa quên hương âm thầm riêng có ta. Hoa còn tàn úa tư lòng còn hương. Hoa còn tàn úa tớ lòng còn vương.